công việc của cô giờ mới thực sự bắt đầu thôi. Hình ảnh cô gái cao tới gần 1m7, tóc vàng, da trắng, ánh mắt lanh lợi mưu mô ẩn giấu sau lớp kính luôn khiến người ta vừa mê muội lại phải dè chừng mọi cử, môi đỏ chỉ khẽ nhếch miệng cũng đủ làm người ta nổi lên dục vọng. Không những vậy, bộ đồ công sở màu ghi xám ôm sát người tôn lên từng đường cong trên cơ thể cô khiến bất cứ dù ai là nam hay nữ đều không thể rời mắt. Mỗi bước chân cô bước đi là mỗi ánh nhìn chạm vào người cô. Họ thèm muốn, họ ganh tị, họ ước ao. Nhưng không ai trong số họ biết được rằng phẩm chất của họ đã bị cô từng chút một nhìn rõ. Từng mùi một ứng với phẩm chất từng người ở đây. Nó không hiện rõ ẩn trong bóng tối tâm hồn họ nhưng đều được Bạch Xà nhìn thấu. Mỗi lần nụ cười nửa miệng của cô xuất hiện trên môi là mỗi lần những con mồi ngụy trang bị cô đưa vào chồng. Họ ngờ nghệch không rõ đã bị cô biến thành một trò chơi tiêu khiển lúc nào cũng không rõ. Phải, giờ chính là lúc cô sử dụng đôi mắt xà vương của mình để lột trần những người dám đối đầu với SK mà không hề hay rằng họ đang bước vào một cái hang chứa toàn rắn kịch độc. Ring, ring, ring, tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình điện thoại Bạch Xà mỉm cười ngọt ngào, nhanh chóng nhấc máy. Anh, thế nào rồi, ổn cả chưa em gái? Giọng nói của Hắc Xà dịu dàng từ đầu dây bên kia vang lên. Thì em vừa tìm ra rồi, mất một chút thời gian nhưng cũng không quá khó. Bạch Xà đầy tự tin nói. Tốt, chú ý một chút nhé. Có chuyện gì thì liên lạc với anh luôn. Hắc Xà nhắc nhở, dạ em biết, cúp máy, nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ họp. Bạch Xà sải bước tiến về phòng hội nghị lớn ở tầng cao nhất của tòa nhà kia. Có lẽ, đã đến lúc vạch mặt những chú chuột gián điệp đang chạy vòng quanh công ty này rồi. Chuột một khi bị rắn cắn liệu rằng có thoát được không? Phòng hội nghị, mọi người đang bàn tán xôn xao bởi người đàn ông lạ ngồi trong phòng họp kia thì bất chợt cánh cửa phòng họp bật mở. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, Bạch Xà lướt nhìn một lượt rồi bước về phía Huyết Xà ngồi dãy cuối bàn ngồi cạnh. Vị giám đốc kia lên tiếng, mọi người bắt đầu ổn định tập trung vào buổi họp bàn về kế hoạch bị do gì. Huyết Xà chỉ ngồi yên lặng nghe cũng không ý kiến gì với khúc mắc ở bên trong cuộc họp kia, ánh mắt thâm sâu của anh trong bóng đêm làm người ta không lường trước được anh đang nghĩ gì. Còn ngay từ lúc vào, Bạch Xà vốn đã không quan tâm tới nội dung buổi họp này rồi, thứ cô cần không thể tìm kiếm ở đây mà ở cái máy tính mà cô đang cắm cúi đánh hàng loạt những ký tự kỳ ảo gì đó kia. 2 giờ sau, cuộc họp nặng nề kết thúc mà vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Trong phòng họp lớn chỉ còn lại vị giám đốc kia cùng Huyết Xà và Bạch Xà vẫn còn ngồi lại. Một lúc sau, Huyết Xà vứt tập hồ sơ xuống bàn, lạnh lùng nói. Điều tra đi, dạ, vị giám đốc kia khẽ rùng mình một cái cúi đầu không dám ngẩng lên. Không cần, đã xong rồi. Bạch Xà bấm phím cuối cùng vui vẻ ngẩng lên nói, ánh mắt tràn ngập sự đắc chí. Cùng lúc đấy, màn hình máy chiếu được tắt đi tự động bật sáng, cả căn phòng cũng tự tắt đèn chìm trong bóng tối. Trên màn hình, 3 gương mặt xuất hiện với đầy đủ thông tin cá nhân chi tiết nhất. Họ có một đặc điểm chung chính là đều làm ở công ty SK này. Gocchuyenaudio.com Nhưng tại sao họ lại có mặt trên màn hình này thì còn phải chờ xem Bạch Xà tại sao trong mấy nghìn nhân viên lại chọn đúng họ. Đây là, vị giám đốc khó hiểu nhìn Bạch Xà. Họ chính là 3 người làm giả dữ liệu của công ty và bán thông tin ra ngoài. Bạch Xà nói, giọng đầy khẳng định quả quyết. Sao có thế, 3 người này giữ chức vụ không lớn ở công ty, biểu hiện cũng quá mờ nhạt, làm sao có thế? Vị giám đốc trẻ nhíu mày nói. Hắn không tin được mình lại bị 3 nhân viên què này làm cho điêu đứng. Đó, chính vì quá khinh thường đội ngũ nhân viên cấp thấp nên đã để bị chúng lợi dụng. Cậu nghĩ rằng những hợp đồng lớn là từ tay các nhân viên cấp cao làm hết à hay là do nhân viên cấp thấp làm rồi hợp thành? Vì họ quá tầm thường, mờ nhạt nên họ lợi dụng điểm yếu ấy để biến thành điểm mạnh của mình, họ giúp mình ẩn thân tốt nhất. Biết trước khi sang công ty ta họ làm từ công ty nào không? Là từ công ty MSS đang là đối thủ của ta đó. Vừa nói Bạch Xà vừa đánh máy, màn hình liên tiếp hiện lên nhưng chứng cứ mà cô thu thập được chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Nhìn vị giám đốc trẻ không nói được lời nào, Bạch Xà khẽ cười nói. Mỗi tháng họ chuyển vào tài khoản của 3 người này 20 triệu chưa kể lấy được một hợp đồng thì con số sẽ tăng lên. Cậu nghĩ một nhân viên quèn ở công ty mà tài khoản ngân hàng lên tới con số chục triệu được sao? Cả gian phòng im lặng, những dữ liệu này quả thực khiến người ta không thể ngờ được. Vào được SK, lấy trộm thông tin ẩn thân không phải là dễ nhưng từng chút một tham nhập ăn mòn SK từ bên trong thì có quá to gan không? Bàn tay siết chặt vị giám đốc trẻ được Huyết Xà tín nhiệm giao cho cả công ty này đầy phẫn nộ. không phải hắn không tài giỏi, những người được huyết xà dạy dỗ nào có ai không tốt chứ, nếu không muốn nói rằng huyết xà anh chính là đang tạo ra những con rắn như mình, tàn bạo, nhẫn tâm, vô tình, mưu mẹo. Thông tin này ở đâu? Huyết xà lên tiếng hỏi. Ha ha, đương nhiên là hack máy chủ của MSS rồi. Bạch xà cười, đắc ý nói. Lâu lắm rồi mới được thể hiện chút tài năng đi phá những thứ này khiến cô cảm thấy rất phấn khích. Làm sao có thể, một công ty lớn như MSS mạng lưới bảo vệ chắc chắn không thể chỉ trong vài giờ phá được mà một mình phá càng khó. Cậu giám đốc trẻ nhíu mày. Bạch xà không nói gì, ánh mắt phía sau cặp kính che đi gương mặt kia chỉ chiếu thẳng vào mắt vị giám đốc giật mình. Hắn giật mình bởi dù không nhìn rõ nhưng hắn cảm giác rất rõ khí chất mà người con gái kia vừa tỏ ra. Đó là sự tự tin, vui đùa, ngang nhiên như muốn nói rằng. Anh nghĩ tôi là ai chứ? Giờ có lẽ hắn hiểu phần nào tại sao người con gái này có thể đi theo huyết xà tới đây mà không bị huyết xà giết chết rồi. Hắn vẫn còn nhớ, hình như chưa bao giờ phía sau anh có một người con gái nào theo sau cả dù đó có là một cô nàng thủ đoạn tới đâu. Vì sao ư, hắn cũng không rõ. Chỉ có điều hắn rõ rằng họ theo huyết xà nếu không phải bị anh hiến tế cho những kẻ thù của mình cũng là bị chính tay huyết xà giết chết. Chết một cách rất khó coi. Hắn cũng không hiểu vì sao anh lại tạo ra hắn không phải để chiến đấu như tứ thần mà lại trở thành giám đốc, nhưng hắn rõ rằng cả đời này hắn nợ anh một chữ. Ân, còn gì nữa? Câu hỏi của huyết xà khiến bạch xà phải quay lại nhìn anh, nhiều khi không cô không hiểu sao mình lại bị con người kia nhìn thấu. Hắc xà cũng hiểu được cô nhưng nhìn thấu được cô thì chưa bao giờ. Góc chuyện audio.com, rốt cục huyết xà con người này với cô có duyên nợ gì chính cô cũng không đoán biết được. Khẽ nhún vai, bạch xà thao tác một chút, màn hình chuyển sang một tập tin mới. Những dữ liệu hiện ra trước mắt khiến cho vị giám đốc không thể không ngạc nhiên, đến cả huyết xà cũng phải nhíu mày. Vị tổng giám đốc kia nghi ngờ quay sang chất vấn bạch xà. Làm sao cô có được cái này? Là kế hoạch SK đang làm chuẩn bị tung ra trong thị trường nửa năm sau đúng không? Nhưng chưa đầy 2 tháng nữa MSS sẽ tung ra rồi. Bạch xà cười, một nụ cười nửa miệng thâm thú. Y không thể, làm sao cái này có thể bị dò gì được. Nhân viên cấp thấp không được làm, nhân viên cấp cao càng không có mấy người biết cơ mà. Vị giám đốc sững sờ nhìn những số liệu kia trên màn hình. Không có gì là không thể cả. Nói đi, kế hoạch này có những ai biết? Bạch xà khoanh tay, đứng đối diện vị tổng giám đốc kia hỏi. Có tôi, phó giám đốc và thư ký. Không lẽ, vị tổng giám đốc dường như nhớ ra điều gì đó. Bạch xà gật đầu, gõ vào phím màn hình máy chiếu hiện ra ảnh cá nhân, hồ sơ lý lịch của cô thư ký kia. Là một hồ sơ làm rất công phu kỹ lưỡng, đặc biệt là cực sạch sẽ, nhưng tiếp sau đó lại hiện ra một hồ sơ khác. Hồ sơ này khiến người ta choáng váng bởi thành tích của cô ta cả về gia cảnh lẫn những gì cô ta làm, bán thân để đổi lấy quyền lực giúp bất cứ công ty nào làm gián điệp chỉ cần trả cô ta số tiền lớn, sẵn sàng đổi lấy thân mình để quyến rũ đàn ông. Những thông tin này khiến người ta thực sự khinh bỉ. Nhếch miệng cười, bạch xà nói tiếp, ánh mắt dần hướng về huyết xà. Người cô ta tràn ngập mùi tiền bẩn cùng sự hôi thối khi giao lưu với những con người cạn bã. Và anh đang là một trong số những mục tiêu của cô ta đó. Huyết xà ngược lên nhìn bạch xà, cô ngày hôm nay làm anh thực sự phải đánh giá lại rất nhiều thứ. Nhưng điều cô nói này anh không ngạc nhiên, bởi đến đây và ngồi vào vị trí tổng giám đốc này làm sao không khiến người ta nghi ngờ chứ. Khẽ cười, chính xác là đôi môi mỏng kia chỉ nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng, anh đứng dậy nói. Giải quyết đi, gọn vào. Phải, anh là ai mà người con gái kia dám với tới chứ? Anh chính là huyết xà lãnh khốc vô tình từ trước đến nay không tha cho bất cứ ai. Lần này, huống chi người con gái ngu ngốc kia lại động đúng vào ổ rắn độc, lại chọc đúng ngay con xà tinh máu lạnh nhất nữa chứ. Có lẽ, ngày tàn của cô ta cũng sẽ tới nhanh thôi. SK không thuộc vương xà nhưng SK lại được tạo ra từ người của vương xà nên cái kết tất yếu sẽ phải xảy ra thôi. Tôi không muốn đuổi cô ta, hãy chú ý cô ta thôi vì tôi muốn biết thế lực đứng sau cô ta còn muốn pha trò gì. Bí mật cô ta nắm giữ là thứ tôi muốn biết, hiểu chứ, để lại cậu nói này, bạch xà cũng theo chân huyết xà bước đi. Thứ cô muốn giữ không phải là mạng sống của cô ta mà là thứ cô ta đang nắm bắt. Nhìn theo bóng dáng hai người kia khuất dần sau cánh cửa, dù đã nhiều năm ở cạnh anh nhưng vị giám đốc vẫn không khỏi rùng mình. Đặc biệt càng thêm ớn lạnh khi tiếp xúc với cô gái vốn rất xinh đẹp nhưng rõ ràng ẩn sau sự ngang tàng kia là một con người con gái cũng vô cùng tàn nhẫn, lạnh lùng và đầy ắp âm mưu. Biết rất rõ họ là ai, họ đến từ tầng lớp nào, là loại người nào nhưng một người mang danh giám đốc như cậu vẫn không để đọ lại được họ cả về trí thông minh, sự quyết đoán cùng con mắt quan sát cảm nhận thiên phú. Họ, góc chuyện audio.com. hai con người này chính là không sợ mình làm thừa mà chỉ sợ thiếu ai đó thôi. Bang Vương Xà, cuộc họp kết thúc cũng là lúc trời bắt đầu nhá nhem tối, Bạch Xà cùng Huyết Xà về tới bang là khi trăng đã lên cao đến đỉnh đầu. Cứ như vậy một ngày nữa lại trôi qua nhưng dường như mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Bây giờ mới thực sự bắt đầu mà thôi. Về rồi hả? Hắc Xà đang ngồi nhâm nhi ly rượu nhìn ngắm ánh trăng khuyết kia, đôi mắt lạnh lùng liền có độ ấm khi nhìn sang Bạch Xà. Mệt chết đi được á, Bạch Xà giọng đầy mệt mỏi nói. Ha ha, vất vả cho cậu rồi Long. Hắc Xà lắc đầu cười nhìn cả hai, nghe câu nói có vẻ khó hiểu nhưng cũng không phải tự dưng Hắc Xà lại nói vậy. Bạch Xà nhà ta mặc dù hôm nay có đóng góp công to lớn cùng mệt thật nhưng so với Huyết Xà hiện tại thì không thể nói là mệt hơn được. Vì sao ư? Bởi vì hiện tại Huyết Xà nhà ta đang cõng Bạch Xà, anh cõng cô từ lúc ở cổng tới lúc vào tới nhà chính mà Bạch Xà vẫn chưa có ý định xuống. Nhìn cảnh này, nhiều lúc Hắc Xà không biết nên nói như thế nào nữa, cảm giác của anh vốn chưa bao giờ đối với Huyết Xà là ghen tị mà đó chính là bất lực. Vì một người có lòng tự trọng cao như núi Thái Sơn như Huyết Xà lại chịu nghe theo mấy yêu cầu quái đản của Bạch Xà nữa. Rốt cục anh không hiểu được là Huyết Xà vì sao lại không thể buông được Bạch Xà dù biết nếu như yêu Bạch Xà thì chắc chắn sẽ gây đau khổ cho chính mình nữa. Và chính anh cũng không thể hiểu được vì sao dù anh biết rằng đặt Bạch Xà bên cạnh mình chính là làm tổn thương cả hai mà vẫn làm. Có phải cả hai người anh và Huyết Xà đều quá tham lam không? Ổn cả chứ, Hắc Xà hỏi, Huyết Xà gật đầu, nhẹ nhàng đặt Bạch Xà lười biếng đang nhắm mắt không biết có ngủ hay không xuống chiếc nệm êm. Chúng chắc không ngờ bị Bạch Xà ngửi ra được mùi của mình đâu. Hắc Xà nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Xà đang mơ màng ngủ. Mùi, Huyết Xà khó hiểu hỏi. Ừ, Bạch Xà năm giác quan của nó cực tốt, chưa kể cảm giác quan thứ 6 của nó giúp nó linh cảm được để kết hợp với khứu giác cảm nhận được mùi của từng người như dục vọng, tiền tài, chết chóc. Bạch Xà được gọi là đôi mắt của Vương Xà, mà Hắc Xà mỉm cười giải thích, dựa vào giác quan chắc chắn sẽ luôn xuất hiện sai sót nhưng đối với Bạch Xà thì sai sót bởi giác quan chỉ có tỷ lệ 0,01% mà thôi. Huyết Xà khẽ gật đầu hiểu, anh quên mất rằng Bạch Xà vốn là hiện thân của vô hình, nên các giác quan được tôi luyện đến mức mẫn cảm với mọi thứ xung quanh. Đó như một khả năng tự bảo vệ mình vậy. Và khi hai người kia đang nói chuyện thì Bạch Xà bỗng mở mắt bật dậy khiến Hắc Xà không khỏi giật mình, anh hỏi. Sao thế, em quên mất lúc nãy em hack máy tính của công ty MSS mới biết được chúng có quan hệ với Hắc Long. Anh, liệu có phải chúng phát hiện SK có liên quan tới Vương Xà chúng ta không? Bạch Xà hỏi, không thể, Huyết Xà quả quyết nói. Hắc Xà trầm ngâm một chút rồi cũng gật đầu đồng tình với Huyết Xà. Mặc dù nói SK là của Vương Xà gây dựng nên nhưng vì để không cho ai phát hiện mà trước giờ SK không nhận bất cứ sự trợ giúp nào của Vương Xà hay liên hiệp với bất cứ bang phái nào ở thế giới ngầm này cả. Chính vì vậy, việc MSS liên quan tới Hắc Long có lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi chứ họ không hề nhắm tới Vương Xà. Vậy tạo ra SK là gì khi ta không cần dựa vào nó? Bạch Xà nhíu mày, đây là bây giờ ta chưa cần tới SK hỗ trợ hay ngược lại nhưng sau này thì chưa chắc. Góc chuyện audio.com, một bang mạnh cần một nguồn tài chính lớn cũng như cần một thể lực bảo vệ, Vương Xà đi lên từ hai bàn tay trắng không có bất cứ ai trợ giúp cả. Vậy nên để Vương Xà tiến xa hơn nữa thì SK chính là nền tảng. Hắc Xà nói, anh trầm ngâm nhìn ra phía xa. SK không chỉ là mục đích cung cấp nguồn tiền cho Vương Xà bởi vốn buôn bán của Vương Xà cũng đủ để nuôi không cả trăm người đến nửa đời còn lại rồi. SK được gây nên vì mục đích còn ở phía sau này nữa. SK sẽ chống cho Vương Xà khi bang lâm nguy. Vâng, Bạch Xà trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng gật đầu hiểu. Vương Xà hiện tại mới chỉ là một bang tiềm năng chứ để trở thành một bang hùng mạnh đứng đầu trong thế giới ngầm để người ta đều phải cúi đầu thì chưa đủ. Bằng chứng chính là Vương Xà vẫn chưa thể một đao chém chết bang chủ bang Hắc Long và đưa bang Hắc Long vào ngọn lửa thiêu của sự tan rã được. Khi Xà lột xác rất yếu cần người bảo hộ để nó nhanh chóng trở mình thành một con rắn mạnh mẽ và kịch độc. Xà là động vật máu lạnh nhưng bóng đêm lại là thứ vô cùng chứa đựng những lưỡi dao hai chiều có thể sát thương ta bất cứ lúc nào. Giới thiệu tứ thần, một thanh long, tuổi, 20 tê. Ra thế, anh là người cuối cùng bước vào nhóm nhưng lại không do Huyết Xà chỉ dạy mà 5 năm trước khi tứ thần ra đời thì anh đi về cùng với Huyết Xà trong trạng thái bị thương rồi ở cạnh Huyết Xà và những người còn lại luôn. Gia cảnh của anh với thanh long y như nhau, hoàn toàn mù mịt. Tính cách là người cởi mở thoải mái luôn nghĩ cho người khác trước mình. Có lẽ do là anh cả nên luôn được ba người kia tôn trọng cũng như anh luôn hết mình chăm sóc ba đứa em. Là người rất chin chăn, hiểu biết nên rất được tin tưởng. ngoại hình, cách anh ăn mặc pha giữa bụi bặm và lịch sự. Phong cách không cố định, gương mặt già dặn hơn tuổi, ánh mắt thâm trầm khó lường. Nhìn anh mang một nét mặt sắc nét hơn bởi anh là con lai chứ không phải người Việt chính gốc. Cách trương.